Mục Thần Ký, chương 1978, ta có một mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cơ Chư Thiên, Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế sừng sững tại thiên ngoại, đi theo phía sau trên dưới 100 vị thiên đình trọng thần, đám người nhìn xuống dưới, chỉ thấy nguyên bản màu mỡ không gì sánh được Ngọc Cơ Chư Thiên giờ phút này đâu đâu cũng có chiến loạn. Ngọc Cơ Chư Thiên có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong ít có màu mỡ đại thế giới. Cái này chư thiên nguyên bản lấy rèn đúc lấy xưng, cung ứng thiên đình thần binh, Ngọc Cơ Chư Thiên thiên công, rèn đúc tinh xảo, thần binh nghệ thuật trình độ rất cao, tính thực dụng lại thật lớn, giảm đi thiên đình quyền quý lấy có một kiện Ngọc Cơ Chư Thiên thần binh làm vinh. Nhưng mà Duyên Khang rèn đúc quật khởi sau đó, lại phá vỡ Ngọc Cơ Chư Thiên bát sắt. Duyên Khang thần binh uy lực mạnh, nghệ thuật thành tựu cũng không hề yếu. Đặc biệt là Duyên Khang Họa Thánh lấy tranh nhập đạo, đệ tử ngàn vạn, Duyên Khang từng cái học viện học cung tu luyện họa đạo đã là chuyện bắt buộc. Dù sao, thật dáng càng đẹp mắt thần binh, giá bán cao hơn. Càng thêm quan trọng chính là, Duyên Khang thần binh giá cả tiện nghi. Liền như thế, Ngọc Cơ Chư Thiên đốc tạo xưởng tại trong vòng mấy chục năm liền bị chèn sập không ít, thiên đình thế lực khắp nơi đặt trước làm thần binh thường thường chọn lựa đầu tiên Duyên Khang. Chỉ có Tạo Phụ Thiên Cung thỉnh thoảng đem một ít không quá quan trọng việc giao cho Ngọc Cơ Chư Thiên, vì Ngọc Cơ Chư Thiên số ít mấy cái đốc tạo xưởng điếu mạnh. Bất quá, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành xuất hiện, Thạch Kỳ La chết, tại Ngọc Kinh Thành bên trong, Tạo Phụ Thiên Cung vô chủ, Ngọc Cơ Chư Thiên duy nhất của cải nguồn gốc liền cắt đứt. Từ Thạch Kỳ La chi chết, đến bây giờ, vẻn vẹn chừng 30 năm, Ngọc Cơ Chư Thiên liền thoáng cái sụp đổ. Nguyên bản Ngọc Cơ Chư Thiên liền khó có thể duy trì, dân chúng lầm than, khắp nơi đều có thần ma làm loạn. Ngọc Cơ Chư Thiên trụ cột triệt để suy sụp xuống sau đó, lúc trước ủng hộ Ngọc Cơ Chúa Tể Thần Tướng Thần Quan gặp sự phẫn nộ của dân chúng khó bình, ngay sau đó dứt khoát phản, đem Ngọc Cơ Chúa Tể giết, đánh tới phản cờ. Thiên đình đã sớm biết Ngọc Cơ Chư Thiên náo động, nhưng Hạo Thiên Đế đăng cơ xưng đế không bao lâu, tự nhiên tốt khoe xấu che. Ngọc Cơ Chư Thiên náo động liền bị đè ép xuống, không có báo lên Hạo Thiên Đế. Ngọc Cơ Chúa Tể là Thiên Minh một thành viên, hắn bị giết, chuyện này liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Càng đáng sợ chính là Ngọc Cơ Chư Thiên phản loạn chỉ là chư thiên vạn giới một góc, đồng thời bộc phát náo động còn có Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, mà mặt khác chư thiên cũng mơ hồ lộ ra loạn tượng. Đè thêm đi xuống, nếu như Hạo Thiên Đế biết, khẳng định muốn có người rơi đầu. Ngay sau đó Thượng Tế Đại Thần lúc này mới sẽ trình báo Hạo Thiên Đế. Thiên hạ này nhất định trở thành vô song thịnh thế, vượt xa lúc trước. Tiếc rằng những này điêu dân, liền điểm ấy khổ cũng không ăn được. Hạo Thiên Đế đi đầu một bước đi vào Ngọc Cơ Chư Thiên, chỉ thấy Ngọc Cơ Chư Thiên bên trong đâu đâu cũng có dân đói nạn dân, Ngọc Cơ Chư Thiên bên trong phần lớn là bán thần chủng tộc, mà giờ khắc này lại loạn cả một đoàn. Nơi này khắp nơi đều có yêu ma hoành hành. Bốn phía cướp bóc đốt giết, còn có chút thần ma thi triển thần thông, làm ra vạn dặm biển lửa, hoặc là nhấc lên thao thiên cự lãng bao phủ kẻ địch thành thị. Hai cỗ phản quân khai chiến, thậm chí sẽ triệu hoán đến thiên ngoại tinh thần, đập vào chư thiên, tựa như tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cơ Chư Thiên cũng không phải đều là đói khổ lạnh lẽo. Trái lại, một ít thế gia Đại Việt vẫn là có vô số của cải. Nhưng biết đây là loạn thế, ngay sau đó rời ra Ngọc Cơ, đi tới địa phương khác lánh nạn. Tần Mục, Hạo Thiên Đế đám người trên đường đi liền gặp được hơn 10 chiếc như vậy lâu thuyền. Trên thuyền chất đầy tài bảo, ngay tại hướng lên trời bên ngoài chạy tới, đằng sau còn có phản quân bám đuôi đuổi giết. Linh năng đối rời cầu đã bị phản quân phá hủy, miễn cho thiên đình đến đánh, bọn họ chỉ có thể đi tinh không di chuyển con đường này. Hạo Thiên Đế thờ ơ quan sát. Không nhanh không chậm nói. Những này điêu dân, lúc nào cũng một điểm không như ý liền muốn làm phản, liền muốn làm loạn, cho là trẫm bạc đãi bọn họ, thật sự là tội ác tay chơi. Là trẫm tạo thành tất cả những thứ này sao? Trẫm vừa mới kế vị, có như vậy đại năng lực ngắn ngủi mấy năm liền để cho bọn họ sống không nổi. Đây là tiền triều tạo thành, bọn họ lại đem tội lỗi đẩy tới trẫm trên đầu. Hắn càng nói càng giận, bọn họ không phải sống không nổi. Mà là nhìn trẫm vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, nhân cơ hội vơ vét trẫm. Những này làm phản, đều là kẻ dã tâm, đều là thiên đình sâu mọt. Loại chuyện này, quyết không thể khoan dung, nhất định muốn giết gà dọa khỉ, răn đe. Nếu không lỗ hổng vừa mở, mặt khác chư thiên cũng đều muốn tới vơ vét chấm, đòi hỏi chỗ tốt. Chấm muốn cho bọn họ biết, thiên hạ này không phải bọn họ, mà là chấm. Phía trước, hai chi thần ma đại quân vì tranh đoạt địa bàn, đang giao chiến chém giết, ác chiến say sưa. Hai bên đều giết đỏ cả mắt, chiến trường hầu như biến thành huyết hải, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngay tại giao thủ tất cả thần ma dừng lại, đứng thẳng bất động ở nơi đó, duy trì vừa rồi chém giết dáng vẻ, không nhúc nhích. Trên chiến trường tất cả thần ma, trong phút chốc liền không còn sinh mệnh khí tức. Trong thiên địa phảng phất thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, không còn bất kỳ cái nào âm thanh. Hư Thiên Tôn xuất thủ, Hạo Thiên Đế lộ ra nụ cười, thân hình từ từ bay lên, Tần Mục cùng cái kia trên dưới 100 vị thiên đình trọng thần đi theo hắn bay cao lên trên không. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ thấy thành phố nơi xa cũng là như vậy, toàn bộ thành trong chớp mắt liền biến thành tử thành, thành bên trong tất cả mọi người còn duy trì khi còn sống động tác, nhưng hết thảy không còn sinh mệnh khí tức. Ngọc cơ chư thiên từng cái thần quốc, tất cả sinh mệnh, bao quát thần chỉ cùng ma thần, đều trong phút chốc chết đi. Trong lúc nhất thời, hoa tàn lụi, cây khô héo, thú vật nằm sấp, chim bay rơi xuống đất, cho dù là sông lớn biển hồ bên trong thủy tộc thậm chí tôm cá, cũng tại cùng một trong nháy mắt chết hết. Toàn bộ ngọc cơ chư thiên, trong phút chốc chết, loại trừ Tần Mục Hạo Thiên Đế đám người, lại không một cái sinh mạng còn sống. Đám người bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ma khí xâm nhập, ngọc cơ chư thiên đại địa nhanh chóng biến thành đen, biến thành hắc ám đất đai, quần sơn mất đi màu sắc, sông lớn biển hồ cũng đang nhanh chóng trở nên đen nhánh, ma khí tràn ngập. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại tinh thần cũng đang nhanh chóng ảm đạm, mặt trăng tối tăm, thái dương cũng bị to lớn hắc ám xâm nhập, thời gian dần qua bị hắc ám nuốt mất. Ngọc cơ chư thiên, hoàn toàn chết, Tần Mục tay chân lạnh ngắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy là đã sớm ngờ tới ngọc cơ chư thiên làm phản, tất nhiên sẽ là kết cục này, nhưng mà tận mắt nhìn đến một màn này, mang cho hắn rung động cùng sợ hãi vẫn là không gì so sánh nổi. Lúc trước khai hoàng sau khi chết, hắn liền dự liệu được Duyên Khang đã không cách nào cùng thiên đình tranh đoạt U Đô, tiếp tục cùng thiên đình khai chiến, như vậy Duyên Khang cũng tất nhiên sẽ là đồng dạng kết cục. Bởi vậy hắn mới có thể đạo tâm sụp đổ, không gượng dậy nổi. Nhưng nếu không có đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên mang đến hỗn loạn không gian tin tức, chỉ sợ hiện tại hắn cũng không cách nào từ đạo tâm sụp đổ bên trong đi ra. Mà ngọc cơ chư thiên gặp gỡ, ấn chứng điểm này. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói, thổ bá lực lượng, thật sự là một loại vô song lực lượng. Có loại này uy hiếp, ai còn dám phản. Mục Ái Khanh, ngọc cơ chư thiên làm phản là như vậy hạ chàng, đổi lại Duyên Khang, cũng giống như vậy. Tần Mục sắc mặt trắng bệch, há to miệng, nói không ra lời. Hạo Thiên Đế đem hắn biểu lộ thu vào trong mắt, không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, tinh thần phấn chấn, cất cao giọng nói. Mục Ái Khanh, một màn này có hay không để ngươi cảnh giác? Trẫm không phải Thái Thượng Hoàng cái loại này hôn quân, hắn sẽ hư tình giả ý, qua loa ứng phó, phân đất phong hầu chư hầu, nhưng trẫm sẽ không. Khởi giá, đi Sư Tú Thiên. Sư Tú Thiên vẫn là vô thanh vô tức đồ sát, khoảng chừng ngắn ngủi trong nháy mắt. Toàn bộ Sư Tú Thiên tất cả mọi người, bất luận loạn đảng vẫn là phổ thông bách tính, hoặc là chim thú sâu cá, hết thảy chết. Quần tinh tàn lụi, thái dương dập tắt, mặt trăng rơi vào hắc ám, toàn bộ thế giới rơi vào băng lãnh trong yên tĩnh. Thiên đình không chỉ có võ lực uy hiếp, lại còn đại khai sát giới. Bệ hạ, cái này hai tòa chư thiên biến mất, đã đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn giới, để hạng giá áo túi cơm không dám làm phản. Mạnh Vân Quy lần này cũng đi theo tại Hạo Thiên Đế bên cạnh, khom người nói. Thượng thương có đức hiếu sinh, không cần phải nhiều hơn nữa làm sát lục. Thần nguyện ý đi tới Linh Thư, Linh Uyên hai đại chư thiên, để nơi đó phản quân khoanh tay, đi tới thiên đình lĩnh tội. Hoang đường, Hạo Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, trẫm một lời đã nói ra, liền không có thu về đạo lý. Những này loạn thần tặc tử tội đáng chết vạn lần, cho rằng đầu hàng, trẫm liền không truy cứu tội của bọn hắn. Mạnh Vân Quy lặng im, không nói thêm gì nữa. Linh Thư Thiên, chết. Linh Uyên Thiên, chết. Bốn đại chư thiên chi loạn, như vậy ngừng lại. Hạo Thiên Đế liếc Tần Mục một cái, nói. Mục Ái Khanh, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ngươi Duyên Khang cùng cái này bốn đại chư thiên đánh đồng. Chấm sẽ không cho ngươi bao nhiêu thời gian. Thiên Đình cùng Duyên Khang khế ước văn thư, ngay tại chấm trong hậu cung, chấm chờ ngươi trở về ký lên tên của mình. Dứt lời, ống tay áo của hắn phất một cái, đem người rời đi. Tần Mục nhìn bị hủy diệt Linh Nguyên Trời, xoay người hướng Thiên Đình mà đi. Mạnh Vân Quy rớt lại phía sau một bước, cùng hắn sóng vai mà đi, thấp giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi có thể từng ngờ tới hôm nay. Tần Mục kinh ngạc nói. Mạnh Thiên Sư vì sao nói như vậy? Mạnh Vân Quy hừ một tiếng, đè thấp giọng nói. Năm đó Duyên Khang kiếp, ngươi vì Duyên Khang xác định rèn đúc lập quốc đại kế. Tên là rèn đúc, thực ra là rút củi dưới đáy nồi, đánh vỡ thiên tệ kế hoạch. Ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm đã nhìn thấu mưu đồ của ngươi, biết Duyên Khang quật khởi. Mặt khác chư thiên nhất định sung dốc. Năm đó bởi vì rèn đúc lập nghiệp chư thiên, hiện nay đều bị ngươi Duyên Khang kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Mục dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mặt khác chư thiên bởi vì mặc thủ trần quy, không cạnh tranh được Duyên Khang, ngược lại nương nhờ Duyên Khang trên thân. Nếu như mặt khác chư thiên biến pháp, như thế nào lại rơi vào hiện nay tình cảnh? Biến pháp. Mạnh Vân Quy cười lạnh nói, thiên đình không cho ngươi biến, biến đó là một con đường chết. Không thay đổi, sống không bằng chết. Tần Mục thản nhiên nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi là nhân tộc A, thân là nhân tộc, không vì người tộc cân nhắc, vì sao thay bán thần nói chuyện. Cái này trăm vạn năm qua, nhân tộc tình cảnh sao mà tiêu điều, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Chúng ta quật khởi, có mấy ngày cuộc sống tốt đẹp, không cầu sống được tốt bao nhiêu. Chỉ cầu cùng bán thần bình đẳng, liền cái này thấp nguyện vọng cũng không thể được. Mạnh Vân Quy há to miệng, Tần Mục không đợi hắn phản bác, tiếp tục nói. Huống hồ, chúng ta cũng không phải là dựa vào bán thần bố thí, chúng ta là dựa vào bản thân bản lĩnh. Duyên Khang người, chỉ dùng của mình cần cù cùng mồ hôi, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Duyên Khang người kiếm được mỗi một đồng tiền, đều là trong lúc giao dịch đổi lấy. Chúng ta chạy tới bước này. Hắn cười nhìn Mạnh Vân Quy, nói khẽ, Mạnh Thiên Sư, chúng ta chạy tới bước này, không thể lại trở về tiếp tục quỳ. Mạnh Vân Quy thân thể hơi chấn động, âm thanh khàn khàn. Người muốn phản, người không nhìn thấy cái này bốn đại chư thiên hạ chàng ư, nhân tộc thế tất yếu hoàn toàn hủy ở trên tay của ngươi. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, từ bên cạnh hắn đi qua. Thời niên thiếu, ta đi ra đại khư, thấy được Duyên Khang. Quen biết Duyên Khang quốc sư, quen biết Duyên Phong đế, quen biết rất nhiều chất phác nhưng lại có theo đuổi người. Khi đó ta liền có một cái mơ ước, nó là thánh nhân chi đạo, là bách tính hàng ngày, là người người hăm hở tiến lên cố gắng, theo đuổi cuộc sống tốt hơn tương lai. Ta hy vọng, tương lai người, không cần lại vì có hay không có thể còn sống mà lo lắng. Ta hy vọng bọn họ có thể tại thời kỳ thiếu niên liền phát hiện tài năng của bọn hắn, hứng thú của bọn hắn, đi chăm chỉ không ngừng theo đuổi giấc mộng của mình. Tần Mục quay đầu, nhìn hắn, cười nói, ngươi đã từng là có phải có qua ước mơ như vậy? Mạnh Vân Quy trong mắt đột nhiên có mắt nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra, lại cưỡng ép nhẫn nại xuống, từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh như băng nói. Ngươi sẽ không thành công, cách chương.